Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đệ 41 chương. Cố Tranh nhìn đến Lạc Trường Châu hỏi hắn nói sau có chút do dự. Đang suy nghĩ muốn hay không có quan hệ úp mẫu sự tình nói cho Lạc Trường Châu. Kết quả hắn còn không có suy xét ra cái nguyên cớ. Lạc Trường Châu tin nhắn lại tới nữa. Hắn hỏi Cố Tranh, là có quan hệ hắn cha mẹ sự sao? Ngươi làm sao mà biết được? A Bùi cùng ngươi nói sao? Không có, ta chính mình đoán, này đều có thể đoán được. Cố Tranh cảm thấy Lạc Trường Châu thật là cái là thần nhân. Lạc Trường Châu nói, A Bùi trước nay không cùng ta đề qua cha mẹ hắn. Chỉ đề qua hắn ca ca. Loại này dị thường là thực dễ dàng phát giác, bởi vì mặc kệ là người nào, chỉ cần cùng cha mẹ quan hệ hảo, ở nhắc tới thân nhân khi nhất định sẽ nhắc tới cha mẹ thân. Nhưng là Úc Bùi lại trước nay không có nói qua, mà từ hắn nói âm cũng không khó phát hiện, ngày thường săn sóc hắn sinh hoạt thân nhân cũng chỉ có hắn ca ca một người. Ai, ngươi là thật sự thông minh, việc này cùng mẹ nó có quan hệ. Bất quá ta không có phương tiện nói cho ngươi. Cố Tranh ngẫm lại vẫn là tính. Loại chuyện này nếu Úc Bùi chính mình không chủ động nhắc tới, hắn vẫn là không nói cho thỏa đáng. Vì thế hắn liền nói cho Lạc Trường Châu. Nhưng đây là A Bùi chuyện quá khứ. Hắn không có chủ động cùng ngươi nhắc tới. Ta cũng không dám nói. Yên tâm đi, hắn hiện tại ở phòng vẽ tranh đâu. Phòng chừng không lấy qua đi. Cho nên nhìn không tới tin tức của ngươi. Lạc Trường Châu cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là hồi phục nói. Hảo, mà ở Úc Trạch, Úc Bùi một người đãi ở phòng vẽ tranh. Này gian phòng vẽ tranh ở vào Úc Trạch phía nam nhất một phòng. Có một mặt tường là chỉnh mặt cửa sổ sắt đất. Đứng ở cửa sổ sắt đất trước, là có thể nhìn đến Úc Trạch phía dưới hoa viên nhỏ. Đã từng hắn liền thích đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Sau đó đem Úc Trạch hoa viên nhỏ một năm bốn mùa. Bất đồng thời tiết cảnh tượng đều cấp họa xuống dưới. Mà một khác mặt tường, tác bị làm thành ngăn tủ. Bên trong phòng Úc Bùi vẽ tranh dùng các loại bút vẽ. Giấy cùng thuốc màu, chỉnh gian phòng vẽ tranh rộng mở sáng ngời. Là mỗi cái nhiệt tình yêu thương vẽ tranh người đều khát vọng có được một chỉnh gian đại phòng vẽ. Tranh, cho dù hắn đã thật lâu không có đã tới nơi này. Họa bàn cùng ngăn tủ vẫn là thập phần sạch sẽ. Một hạt bụi trần cũng không có. Đây là Úc Trạch Bảo Khiết A-di vất vả công tác thành quả. Úc Bùi chậm rãi tới gần họa bàn. Ngón tay mơn trớn lạnh lẽo mặt bàn. Cuối cùng, hắn ở bầy biện thuốc màu ngăn tủ trước dừng lại. Ngăn tủ trung gian bộ vị phóng một cái cổ xưa hộp gỗ. Hộ gỗ mặt ngoài phản du nhuận ánh sáng. Úc Bùi duỗi tay đem cái kia hộ gỗ gỡ xuống. Nhẹ nhàng mở ra, nhìn bên trong thuốc màu ngây ra. Đây là nước Đức Sử Minh khắc cấp đại sư tranh sơn dầu gỗ đặc bộ hộp. Là hắn mẫu thân đưa cho hắn thuốc màu. Cũng là nàng duy nhất đưa một lần. Úc Bùi còn nhớ rõ lúc trước hắn thu được này hộp thuốc màu khi là như thế nào vui vẻ. Hắn cho rằng hắn chờ mong. Đến từ mẫu thân thân tình rốt cuộc xuất hiện, chính là ai biết cái này lễ vật, trên thực tế lại là bọc mật ong. Úc Bùi phủng hộ gỗ đã phát vài giây ngốc, cuối cùng cầm hộ gỗ chạy đến thùng rác biên hung hăng ném xuống. Hộ gỗ cùng thiết chất thùng rác vách tường tương chạm vào. Phát ra nặng nề tiếng đánh, bên trong thuốc màu cùng bút vẽ cũng rơi rụng ra tới mấy chi. Đủ mọi màu sắc mà nằm ở thùng rác cái đáy. Úc Bùi ngơ ngác lùi lại, thối lui đến tiểu phòng vẽ tranh trên sofa ngồi xuống. Che lại đôi mắt trầm mặc, cứ như vậy ngồi vài phút sau, Úc Bùi đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra phác họa giấy cùng bút chì. Bắt đầu họa nhất cơ sở tĩnh vật phác họa, hắn hoang phế thật lâu họa nghiệp, hiện tại đến trước từ nhất cơ sở họa khởi luyện tập cả mơ siêu. Úc Bùi đại khái họa một tiếng. Rưỡi tả hữu mới đình bút. Hắn nhìn giấy vẽ tĩnh vật, tâm tình dần dần mà bình tĩnh trở lại, nguyên lai một lần nữa cầm lấy bút vẽ cũng không phải rất khó. Chỉ cần bước qua trong lòng kia nói khảm liền rất dễ dàng. Bất quá Úc Bùi vẫn là có chút không quá xác định, rốt cuộc hắn hiện tại họa chỉ là phác họa, cũng không phải tranh sơn dầu. Hơn nữa chính mình đối bóng ma bộ phận vẽ bản đồ nắm giữ đến vẫn là có chút vấn đề. Úc Bùi nghĩ nghĩ, xác định chờ chủ nhật thời điểm đi xem Bạch lão sư. Thỉnh giáo một chút hắn có quan hệ bóng ma bộ phận xử lý vấn đề hảo. Úc Bùi thu thập hảo phòng vẽ tranh sau liền rời đi nơi đó. Đi phía trước cũng không lại hướng thùng rác xem một cái. Trở lại phòng sau, Úc Bùi cầm lấy di động liền thấy được Lạc Trường Châu cho hắn phát khấu khấu tin tức. Úc Bùi đem chính mình tay phải chụp cấp Lạc Trường Châu xem. Mặt trên dính một ít xuyên hôi. Nói, Trường Châu, ta vừa mới ở phòng vẽ tranh đâu. Này hồi phục mới vừa phát ra đi không bao lâu. Lạc Trường Châu điện thoại liền tới rồi. Úc Bùi ấn hạ tiếp nghe kiện, nghe di động truyền đến ôn nhu thanh âm. A Bùi, Lạc Trường Châu nhẹ nhàng kêu Úc Bùi tên. Úc Bùi dùng đầu kẹp di động, một bên rửa tay một bên cùng Lạc Trường Châu nói chuyện. Ân, Trường Châu, ngày mai chính là cuối tuần, Lạc Trường Châu thấp thấp mà cười một tiếng. Cùng hắn nói, A Bùi, ngươi tới nhà của ta chơi được không? Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói tức khắc kinh ngạc mà. Thiếu chút nữa không cầm chắc di động, hắn gập ghềnh nói, đi, đi nhà ngươi, đúng vậy, Lạc Trường Châu nói, ngươi tới nhà của ta chơi, ta dạy cho ngươi làm bài tập, còn cho ngươi làm mật ong bánh trứng ăn, mật ong bánh trứng chính là lần trước Lạc Trường Châu đi. Trường học khi cho hắn ăn cái kia đồ vật, Úc Bùi cảm thấy ăn rất ngon, cũng kêu trong nhà đầu bếp cho hắn đã làm một lần. Chính là trước sau làm không ra Lạc Trường Châu cho hắn làm cái loại này hương vị. Úc Bùi nghe vậy có chút tâm động, nhưng vẫn là thực do dự. Hỏi Lạc Trường Châu nói, ngoặc kép, kia ngày mai thúc thúc A-di cũng ở nhà sao? Lạc Trường Châu nghĩ nghĩ, nói, khả năng giữa trưa thời điểm sẽ trở về ăn bữa cơm đi, ta đây chờ giữa trưa qua đi lại đến nhà. Người đi, nếu hắn cùng Lạc Trường Châu không ở bên nhau. Úc Bùi khả năng liền sẽ không tránh Lạc phụ Lạc mẫu. Chính là hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sau, hắn liền luôn là có chút chột dạ, lo lắng Lạc Trường Châu cùng hắn thân mật một chút liền sẽ bị người khác nhìn ra manh mối. Không có việc gì à, ngươi có thể tới nhà của ta ăn cơm chưa, Lạc Trường Châu nói. Vừa vặn ta ba mẹ cũng muốn gặp ngươi, Úc Bùi nghe vậy sửng sốt một chút. Thấy ta... Lạc Trường Châu lại tiếp tục cấp Úc Bùi ném, ân, ta nói cho bọn họ ta và ngươi ở bên nhau, Úc Bùi đều ngây dại. Không biết nên nói cái gì hảo, bởi vì ở hắn xem ra, có thể tiếp thu chính mình nhi tử là cái đồng tính luyến ái cha mẹ cũng không nhiều. Hắn lo lắng Lạc Trường Châu cha mẹ sẽ không thích hắn, không cho phép bọn họ hai cái tiếp tục ở bên nhau. Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi không nói nữa. Khe khẽ thở dài trấn an hắn nói, không có việc gì, A Bùi, ta là trời sinh đồng tính luyến ái. Ở gặp được ngươi phía trước, cha mẹ ta liền biết ta thích nam sinh, cho nên bọn họ sẽ không thích ngươi, Úc Bùi di một tiếng. Hỏi hắn, thật vậy chăng? Lạc Trường Châu nói, ân, nhưng mà Úc Bùi lại càng rối rắm. Hắn nói, Trường Châu, ngươi nói ngươi ở gặp được ta phía trước liền biết chính mình thích nam sinh. Vậy ngươi có phải hay không? Đã từng thích quá khác nam sinh a, Lạc Trường Châu. Ngoặc kép, Úc Bùi nắm di động. Trong lời nói có chính hắn cũng không phát hiện điểm toan vị. Úc Bùi không phải trời sinh gay. Qua đi mười mấy năm nhân sinh thích cũng là xinh đẹp ôn nhu muội tử. Ở gặp được Lạc Trường Châu phía trước hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng. Một cái nam sinh, mà Lạc Trường Châu lại nói ở gặp gỡ hắn phía trước đã biết chính mình thích nam sinh. Đó có phải hay không chính là nói hắn đã từng có mặt khác thích người đâu? Ta đương nhiên không có thích quá khác nam sinh, Lạc Trường Châu giờ khóc giờ cười cùng Úc Bùi nói. Hắn cũng không biết như thế nào giải thích vấn đề này. Chỉ có thể cường điệu nói, ta chỉ thích quá người ác. Úc Bùi có lệ trong thanh âm vẫn là có thể nghe ra không tin. Lạc Trường Châu chỉ có thể tiếp tục nói. Thật sự, không lừa ngươi, nhưng thật ra A Bùi. Lạc Trường Châu dừng một chút giọng nói. cái kia Tề Văn Tường là chuyện như thế nào đâu? Nàng, Úc Bùi nói gần nói xa, nàng chỉ là cái ngoài ý muốn. Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Không có lại đậu Úc Bùi. Đối hắn nói, vậy ngươi ngày mai tới nhà của ta chơi đi. Ân Úc Bùi gật gật đầu sao? Nói, ta đợi lát nữa liền đi cùng ca ca nói, hảo, Lạc Trường Châu hỏi hắn. Ta đây ngày mai yêu cầu tới đón ngươi sao? Vẫn là ngươi làm Trương Thúc đưa ngươi lại đây. Úc Bùi nói, ta làm Trương Thúc đưa ta qua đi đi. Ta ở phía trước chúng ta cùng nhau ăn qua mặt kia ra mặt quán chờ ngươi được không? Lạc Trường Châu đáp, ân, vì thế Úc Bùi cắt đứt cùng Lạc Trường Châu điện thoại sau liền cấp Úc Khanh gọi điện thoại. Nói cho hắn Cố Tranh ngày mai muốn đi cùng tân nhận thức các bạn học ăn cơm. Mà chính mình ngày mai cũng muốn đi đồng học trong nhà chơi. Muốn đi đồng học trong nhà chơi sao? Cái nào đồng học, Úc Khanh lúc ấy còn ở trong công ty xử lý văn kiện. Hắn nhận được Úc Bùi điện thoại vốn dĩ liền rất kinh ngạc. Đang nghe đến Úc Bùi nói muốn đi đồng học trong nhà chơi khi càng giật mình. Bởi vì Úc Bùi từ nhỏ đến lớn trừ bỏ đi qua Cố Tranh trong nhà. Thật đúng là không đi qua mặt khác đồng học ra. Giống hôm nay như vậy chủ động đưa ra muốn đi chơi cũng vẫn là lần đầu tiên. Đi Trường Châu trong nhà chơi, Úc Bùi nói. Hắn kêu Lạc Trường Châu, là ta ngồi cùng bàn, chính là phía trước cho ta đưa Kim Tuấn Mi lá trà. Còn giúp ta học bổ túc cái kia Úc Khanh đối cái này kêu Lạc Trường Châu, đồng học ấn tượng phi. Thường thâm, bởi vì Úc Bùi từ đi trường học về sau tên này liền không thiếu xuất hiện quá. Hắn cơ hồ mỗi lần về nhà đều có thể nghe được Úc Bùi cùng hắn nói có quan hệ người này sự. Chính là hắn lại còn không có gặp qua người này. Vì thế Úc Khanh liền nói. Hảo a Bùi ngươi muốn đi liền đi thôi. Làm Trương Thúc đưa ngươi. Cũng có thể mời hắn tới nhà của chúng ta chơi, mời Lạc Trường Châu tới trong nhà chơi sự Úc Khanh. Lần trước cũng đã đề qua. Chỉ là Úc Bùi còn không có tới kịp cùng Lạc Trường Châu nói. Cũng tính toán chờ hắn sinh nhật thời điểm lại mời hắn lại đây. Cũng không biết chờ ca ca biết hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau xong việc có thể hay không sinh. Khí, a Bùi, Úc Bùi còn ở như đi vào cõi thần tiên đâu. Liền nghe được Úc Khanh có chút chậm chạp mà hô hắn một tiếng. Úc Bùi hỏi hắn, làm sao vậy, ca ca Úc Khanh há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt đi trở về. Chỉ nói. Không có gì, ca ca còn ở vội, trước quải điện thoại, có chuyện gì ngươi lại cấp ca ca gọi điện thoại, Úc Bùi đáp. Ân ân, nghe di động điện thoại bị cắt đứt sau truyền đến vội âm. Úc Khanh đã phát sẽ ngốc, sau đó mới đem điện thoại buông, mở ra tin nhắn Thu Kiện Dương xem một giờ phía trước. Một người cho hắn phát tin nhắn, cái kia tin nhắn thập phần ngắn gọn, tìm từ ôn nhu. Tựa như một cái mẫu thân chân chính quan tâm chính mình hài tử như vậy. A Khanh a, gần nhất thân thể có khỏe không? Có hay không sinh bệnh? Công tác vội sao? Không cần quá mệt mỏi. Có chuyện gì có thể hỏi nhiều hỏi ngươi Cố Thúc bọn họ. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Có rảnh có thể đến xem mụ mụ sao? Hết chương.